Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 42, thiếu mất một phần dũng khí. Nước chảy róc rách, có thẳng tắp trong mây phong thái tăng nhân tay chắp sau lưng. Chính cúi đầu nhìn kỹ chỗ đứng thạch bên mãi không kết thúc sơn tuyền nước chảy. Thản nhiên tự đắc, Hà Hằng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn lại như vậy hưởng ứng quay đầu lại. Cùng Hà Hằng đánh cái đối mặt, ánh mắt của hắn là nóng rực không gì sánh được, rồi rào khát vọng, hiếu kỳ cùng đối với sinh mạng yêu say đắm. Hà Hằng trong mắt bất biến, khẽ mỉm cười nói, nhìn thấy Ưng Duyên, thật làm cho bần đạo nhớ lại năm đó truyền huynh dáng người a, người trước mắt chính là truyền Ưng Chi Tử, Tây Tạng Lạt Ma, Ưng Duyên, nhìn Hà Hằng, Ưng Duyên cũng cười ha ha nói, Trương Thúc Phụ, không nghĩ tới ngươi sẽ đến này xem chất nhi. Sau đó tiếp lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt nói. Mấy chục năm qua, ta vẫn là lần thứ nhất nói chuyện. Hà Hằng cùng truyền Ưng cũng là từng có một phen gặp nhau. Từ lúc gần trăm năm trước, Ưng Duyên ở cung điện Potala trở thành Lạt Ma thời gian. Hắn liền gặp một trong số đó lần. Khi đó hắn không có hiện tại thâm thúy, trái lại tràn ngập phong mang. Nhìn giờ khắc này khí thế hòa hợp Ưng Duyên, Hà Hằng nở nụ cười hớn hở, đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai, bỗng ôn nhu nói, Ưng Duyên lần này tới Trung Nguyên, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì? Ưng Duyên đem ánh mắt của chính mình đầu hướng về trong suối nước đi, mỉm cười nói, vốn là vì lại nối tiếp tiên phụ cùng Mông Xích Hành trăm năm trước chưa hoàn tất chi duyên. Mượn trước hành liệt cùng Bàng Ban liều mạng một hồi, khiến Bàng Ban hủy không được Lô Đỉnh. Chỉ là không nghĩ tới hắn từ lâu ở cái kia đạo tâm chủng ma bên trong thoát thân mà ra, thành tựu thiên nhân cực hạn. Ta đã là không làm gì được hắn, đương đại có lẽ chỉ có thúc phụ ngươi cái này rõ ràng sớm là có thể rời đi lại ỷ lại không đi người, mới có thể hàng phục hắn. Hà Hằng than thở, Ưng Duyên ngươi đến truyền Ưng truyền thừa tu chiến thần đồ lục, còn trẻ liền tiến vào thiên nhân cực hạn, bản có thể phá toái mà đi, nhưng không nghĩ thành cũng này, bại cũng này, người kế thừa truyền Ưng kinh nghiệm nhường ngươi nhanh chóng đạt tới thường một đời người cũng khó có thể đạt đến lĩnh vực, nhưng cũng nhường ngươi căn cơ không đủ, ở phá toái cuối cùng dừng lại, thực sự đáng tiếc. Ưng Duyên cười khổ nói, phá toái hư không bước đi kia vốn là vượt qua nhân thế gian tất cả đáng sợ. Ta nhưng là khuyết thiếu một chút dũng khí. Cuối cùng nửa bước khó có thể bước ra. Có lúc, có lẽ chỉ cần một phần dũng khí. Chính là mặt khác một phen thiên địa. Hà Hằng lặng lẽ đạo. Ưng Duyên có thể nói được trời cao chăm sóc. Có truyền Ưng một đời kinh nghiệm. Tự thân thiên tư cũng là đầy đủ. Bất luận công lực vẫn là cảnh giới đều đạt tới một loại đỉnh phong. Nhưng cũng bởi vậy khuyết thiếu về mặt tâm linh viên mãn. Ở phá toái cuối cùng mất đi dũng khí. Phá toái hư không? Hoặc là nói thành liền đạo thai cảnh. Phảng phất thai nhi đi ra cơ thể mẹ. Một mình đối mặt rộng lớn thiên địa. Hết thảy đều không còn một dạng. Vậy cần chính là một luồng đại dũng khí. Thai nhi khi sinh ra thời điểm là nhất dễ chết yểu. Rời đi cơ thể mẹ bảo vệ. Cô độc đối diện nguy cơ tứ phía thiên địa, mà Ưng Duyên khiếm khuyết chính là như vậy một luồng dũng khí. Sở dĩ hắn khó có thể hoàn thành cái kia còn lại nửa bước, chỉ có thể lui trở về. Ưng Duyên bỗng nhiên đá rơi xuống giày, ngồi xuống, đem chân trần ngâm ở băng hàn thấu xương trong nước, thoải mái thở dài nói, ấm đến thật là thoải mái. Hà Hằng ngửa đầu nhìn tới. Xem kỹ quầng trăng ở ngoài ảm đạm ngôi sao. Lạnh nhạt nói. Ấm đến có đạo lý. Ấm lạnh thuần là một loại chủ quan cảm giác. Sở dĩ thầy thôi miên mới có thể làm nhận thuật giả theo chỉ thị của hắn cảm nhận được hàn ôn. Xem ra ngươi đã có thể hoàn toàn điều động thân thể cùng cảm quan. Ưng Duyên nhìn chăm chú nước. Chảy. Con mắt lóe nhiệt liệt đến như ngây thơ hài nhi giống như ánh sáng. Tự lẩm bẩm giống như nói. Thúc phụ, sinh mệnh không phải rất kỳ diệu. Vạn ngàn tiềm mà chưa hiện ra hạt giống. Khổ sở đợi chờ cơ hội tốt. Chờ đợi muốn xông vào chúng ta bên trong thế giới này đến. kinh nghiệm sinh mệnh tất cả, chất nhi bất tài, ngay ở tiên phụ cùng sen trắng ngọc hợp thể chớp mắt. So với người khác đi trước một bước, được cái kia nghìn năm có một cơ hội, chịu nhất tinh tuyệt luân tinh hoa sinh mệnh, sở dĩ bản thân yêu nhất chính là cha mẹ. Hà Hằng bỗng cười nói, sinh mệnh bắt đầu chính là tranh nhau đầu thai, sở dĩ người thiên tính hiếu chiến, bởi vì đánh vừa bắt đầu chính là dáng dấp kia. Ưng Duyên cũng cười cợt, sau đó đột nhìn lại than thở, chính là bởi vì sinh mệnh sự đẹp đẽ, cho nên ta mới đặc biệt hưởng thụ cuộc sống này, quý trọng hết thảy, sở dĩ cũng không dám bước ra cái kia nửa bước. Lời nói của hắn mang theo một chút tiếc nuối cùng thổn thức. Hà Hằng nhìn chăm chú bầu trời nói, sinh mệnh tồn tại ở thế gian gian tự nhiên là mỹ hảo, nhưng chân chính óng ánh nhất cùng nồng nặc một khắc đó nhưng là ở sống và chết tụ hợp trong nháy mắt đó, đạt đến một thế giới khác. Ưng Duyên cười khổ nói, này có lẽ chính là phụ thân còn có sư phụ cùng thúc phụ ngươi cùng ta khác biệt. Các ngươi đều căm ghét thế tục, truy cầu cái kia nồng nặc một khắc, mà ta lại yêu quý thế gian này tất cả mỹ hảo, truy cầu nhưng khác. Hà Hằng chắp tay ngóng nhìn hướng về hắn, lạnh lẽo nói, thế sự đều là hư ảo, quay đầu lại bất quá công dã tràng mà thôi. Chúng ta từ nhỏ chỉ có chính mình, rời đi thời gian cũng chỉ có chính mình, lưu luyến thiên địa này, chung quy vẫn là không còn gì cả. Cái kia thúc phụ ngươi tại sao còn muốn chờ ở thế gian này đây? Ngươi như đồng ý, sợ là sớm đã có thể bước ra bước đi kia. Ưng Duyên nghi hoặc nhìn Hà Hằng. Hà Hằng lắc đầu nói, không, ta không phải yêu thích chờ ở thiên địa này, mà là vẫn chưa tới rời đi thời điểm, cho nên mới không có đi. Ưng Duyên hỏi, cái kia khi nào mới là ngươi chờ chờ thời cơ? Hà Hằng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, trăng sao ảm đạm, lạnh nhạt nói, ta không biết. Ưng Duyên ngạc nhiên, Hà Hằng tiếp tục nói, ngươi lần này là muốn cùng Bàng Ban chấm dứt một phen nhân quả, không biết ngươi cảm thấy hắn cùng Lãng Phiên Vân làm sao? Ưng Duyên suy nghĩ một chút nói, Bàng Ban cùng thúc phụ rất là tương tự, đều là một lòng truy cầu thiên đạo vô tình người, bất quá hắn lại không bằng ngươi, ít đi một phần cực đoan, có thêm một phần ma tính hoặc là nói nhân tính. Cái kia Lãng Phiên Vân đây? Hà Hằng lại hỏi. Ưng Duyên nói, Lãng Phiên Vân đã từng cùng ta rất giống, yêu quý tất cả trong trời đất, tình cảm phảng phất một bình rượu ngon, lên men đến cực hạn, hiện tại lại tình đến nồng lúc xoay ngược lại mỏng, có hướng các ngươi tới gần xu thế, coi nhẹ thế gian, truy cầu bước đi kia. Hà Hằng bỗng cười nói, vậy ngươi cảm thấy bọn họ hai người Nguyệt Mãn Lan Giang trận chiến đó sẽ là kết quả gì? Ưng Duyên suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, ta không biết, không biết. Hà Hằng nhìn chăm chú Ưng Duyên, thâm thúy mà lạnh lẽo con mắt cùng Ưng Duyên cái kia nóng rực con ngươi sáng ngời đối lập, vừa vặn hình thành so sánh. Ưng Duyên nói, hai người bọn họ đều là bất thế nhân vật, đương đại trừ ngươi ra ta, lại không người nào có thể so với bọn họ. Cái kia sinh mệnh óng ánh một trận chiến, có lẽ chỉ có thúc phụ ngươi có thể sớm đưa ra đáp án. Hà Hằng nói, ngươi cảm thấy ta có thể đưa ra đáp án? Ưng Duyên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngài nếu ra đề mục cho ta, trong lòng chính mình tất nhiên sớm có đáp án. Hà Hằng nhìn một chút hắn, bỗng ha ha bắt đầu cười lớn. Ánh trăng ảm đạm dưới, bóng người của hắn đã rời xa nơi này. Ưng Duyên ngẩng đầu nhìn chăm chú tinh không, khóe miệng bỗng làm nổi lên một tia cười yếu ớt, không biết ý gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.